Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, binh nhập đồng cỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Kính Châu bên này. Đại chiến không ngừng, đột quyết mặc dù binh mã rất nhiều, nhưng một hồi lâu ở giữa muốn công hạ thành Kính Châu. Vậy tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Cùng lúc đó, Tiết Vạn Triệt dẫn 1.000 binh mã tiến vào Phong Hoa Đảo. Bởi vì là trước kia đi theo Lý Kiến Thành, cho nên Tiết Vạn Triệt là có chút đáng ghét Tần Thiên. Dù là đầu hàng Lý Thế Dân, hắn đối với Tần Thiên vậy không có hảo cảm gì. Bất quá, tiến vào Phong Hoa Đảo trước, hắn vẫn là ra lệnh mình người đổi lại sớm chuẩn bị xong đột quyết quần áo. 1.000 người cưỡi ngựa chiến tiến vào Phong Hoa Đảo. Rất nhanh thì có La Nghệ binh mã chú ý tới bọn họ. Bất quá, La Nghệ người chú ý tới bọn họ sau đó cũng không có gấp động thủ, mà là vội vàng hướng La Nghệ bẩm báo. Vương gia, có một chi đột quyết binh mã phải qua Phong Hoa Đảo hồi đột quyết. Chúng ta muốn không nên cản. Nghe được có một chi đột quyết binh mã phải về đột quyết, La Nghệ cũng không có cảm thấy cái này có gì kỳ quái. Đại quân ở phía trước, phía sau rất nhiều chuyện cũng là muốn làm. Có binh mã tới tới lui lui rất bình thường. Lần này liền thả bọn họ trở về. Bất quá lần kế, nhất định phải cản lại. Không thể để cho đột quyết lấy làm cho này Phong Hoa Đảo chính là bọn họ. Muốn đi thì đi, có một không thể có hai. Người làm lĩnh mệnh sau đó rất mau trở về. Đối với Tiết Vạn Triệt chi kia binh mã, làm bộ không nhìn thấy, mặc cho bọn họ rời đi Phong Hoa Đảo. Mà đang ở Tiết Vạn Triệt bọn họ rời đi Phong Hoa Đảo sau đó, bọn họ liền ngựa chiến ra roi không làm ngừng nghỉ, trực tiếp chạy nhập đến trên thảo nguyên đi. Lúc này chính gặp cuối xuân trước, trên thảo nguyên bèo béo khỏe, rất nhiều đột quyết người dân đều ở đây đuổi bọn họ dê bò đi bèo mập địa phương đẹp chăn thả gia súc. Bọn họ sẽ không ngừng di chuyển, biết năm này mùa thu lúc này cỏ cũng khô héo, mới có thể tìm một chỗ an định lại, cùng năm sau xuân lại như vậy lặp đi lặp lại. Một chi 110 người tới dân du mục mang thành đoàn dê bò ở một nơi bên dòng suối nhỏ chăn thả gia súc. Một ít dân du mục cưỡi ngựa mà ở trên thảo nguyên rong ruổi. Mấy cái đứa bé ở cạnh khe suối chơi đùa. Hết thảy, đều là như vậy an tường. Nếu là không có chiến tranh, bọn họ cuộc sống có thể sẽ rất bình tĩnh. Đáng tiếc, bọn họ khả hãn phát động chiến tranh. Tiết Vạn Triệt các người bây giờ còn ăn mặc đột quyết quần áo. Bọn họ xuất hiện sau đó, cũng không có đưa tới những cái kia dân du mục khủng hoảng. Đối với những thứ này đột quyết người dân mà nói, thấy các bộ lạc tướng sĩ, đều là chuyện rất bình thường tình. Trước kia đột quyết không có thống nhất, lúc này các bộ lạc bây giờ thường xuyên phát sinh chiến tranh, cướp đoạt người phụ nữ, cướp đoạt dê bò. Nhưng từ Hiệt Lợi Khả Hãn thống nhất toàn bộ đột quyết bộ lạc sau đó, loại chuyện này cũng rất ít phát sinh. Cho nên, thấy không phải bản bộ lạc tướng sĩ, bọn họ cũng không có cảm thấy sợ. Có thể vừa lúc đó, cái này chi đội ngũ từ từ thành thế bao vây, đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Mà cho đến lúc này, mới có người phát hiện khác thường. Bọn họ là người đường. Người đột quyết và người đường khác biệt vẫn rất lớn. Chi này dân du mục thấy bao vây bọn họ lại là người đường, lúc này nhất thời lộ ra kinh hoàng, bất an, thậm chí là không dám tin thần sắc. Một mực tới một cái, đều là bọn họ đi quấy rối đại đường. Cho tới bây giờ không có người đường xuất hiện ở bọn họ trên thảo nguyên. Đột nhiên xuất hiện người đường, để cho bọn họ có chút mộng. Nhưng rất nhanh bọn họ liền công khai, quân đường đây là đang trả thù bọn họ tấn công đại đường. Bọn họ hôm nay cũng phải để cho bọn họ trên thảo nguyên nhuộm đầy máu tươi. Giết, Tiết Vạn Triệt nhìn những cái kia hoảng sợ đột quyết người dân. Chỉ nói một chữ, mà đang ở một chữ này sau đó, quân đường lại không làm chần chờ, trực tiếp cưỡi ngựa liền vọt vào. Đại đường lưỡi dao sắc bén rất nhanh rạch ra đột quyết dân chúng ra thịt. Máu tươi ở trên thảo nguyên phun ra, một cái tiếp theo một cái đột quyết người dân ngã trên đất. Mỗi một cái dân du mục trong đội ngũ, cũng có mấy cái phụ trách an toàn người đàn ông, nhưng những người đàn ông này đối mặt cường hãn quân đường, căn bản không có chút nào chống cự thủ đoạn, cho nên chỉ phiến khắc thời gian, cái này một chi dân du mục liền bị quân đường cho tru diệt sạch sẽ. Giết chết bọn họ những người này sau đó, Tiết Vạn Triệt sai người đem những người này thức ăn cho mang theo lên. Rồi sau đó, tiếp tục ở trên thảo nguyên tiến hành hắn tàn sát. Đồng cỏ rất lớn, đột quyết người lại rất thiếu, cho nên tương đối mà nói dân số không hề coi là dày đặc. Có thể gặp phải chừng 200 người dân du mục, cũng đã coi là rất nhiều. Bất quá, phân tán dân du mục, mặc dù tăng thêm bọn họ nhiệm vụ, nhưng cũng để cho bọn họ càng thêm an toàn, không cần đối mặt mạnh có lực kẻ địch. Bọn họ có thể ở trên thảo nguyên hơn nữa tự nhiên tàn phá. Trên thảo nguyên gió thổi tới đều mang mùi máu tanh, không lưu người sống, nhưng quân đường đột nhiên lẻn vào đến trên thảo nguyên tin tức, vẫn là rất mau ở đột quyết trên thảo nguyên truyền bá. Đột quyết binh mã không nhiều, lần này, Hiệt Lợi Khả Hãn tập hợp 200.000 binh mã tấn công đại đường. Trên căn bản đã có thể nói là dơ cả nước lực. Cho nên trên thảo nguyên ở lại giữ binh mã thật rất ít. Hơn nữa những binh mã này cũng còn khoảng cách Vương Thành rất gần. Phụ trách bảo vệ Vương Thành, tin tức truyền tới đây lúc này đã là Tiết Vạn Triệt ở trên thảo nguyên tàn sát ngày thứ 5. Cái gì? Quân đường đi tới trên thảo nguyên, tru diệt rất nhiều ta đột quyết người dân. Vương Thành trong, có đột quyết quan viên giam quốc. Nghe tin tức này, bọn họ rất là khiếp sợ, đồng thời vậy rất tức giận. Đáng ghét, quân đường lại dám ở ta đột quyết trên thảo nguyên giết người. Thật là lẽ nào lại như vậy? Bọn họ giết bao nhiêu người? Có chừng hơn 10.000 tên phổ thông người dân chết ở trong tay của bọn họ. Cái gì? Nghe thấy con số này, những cái kia đột quyết quan viên lại là khiếp sợ. Hôm nay đột quyết, dân số cộng lại, có thể cũng mới bất quá 1-2 triệu người. Lập tức giết hơn 10.000 người. Hơn nữa quân đường vẫn còn tiếp tục đánh tiếp. Đây quả thực là muốn tuyệt hắn đột quyết ý nghĩa à? Như những thứ này người dân cũng không có. Chỉ có vậy 200 mấy chục ngàn có thể đánh giặc binh mã. Coi là cái gì? Người phụ nữ, bọn họ cần người phụ nữ tới sinh sôi à? Con cái người sẽ ở đó chút người dân trong. Đột quyết tướng sĩ, lấy với dân, người đâu? Lập tức đem tin tức này, truyền cho Khả Hãn bệ hạ. Còn nữa, loại bỏ đội ngũ, nhất định phải đem đường quốc những người đó giết cho ta chết. Nhất định phải đem bọn họ cho giết chết. Đột quyết khiếp sợ, tức giận đột quyết phải đem những thứ này quân đường cho ở lại trên thảo nguyên. Muốn cho bọn họ vĩnh viễn cũng không trở về được cố thổ đi. Bọn họ cũng phải để cho chi này quân đường trả giá thật lớn. Máu giá phải trả, đột quyết phái ra binh mã rất nhanh lên đường. Tiết Vạn Triệt bên này, như cũ đang không ngừng tru diệt đột quyết trên thảo nguyên người dân. Tin tức ở trên thảo nguyên truyền bá, bọn họ tựa như cùng ôn dịch vậy, làm trên thảo nguyên người dân ngửi vào biến sắc, sợ hãi ở trên thảo nguyên truyền bá. Càng ngày càng nhiều dân du mục bởi vì sợ mà dần dần tụ lại chung một chỗ. Lấy liền có thể để cho mình thế lực càng thêm lớn mạnh. Chẳng qua là bọn họ vượt như vậy, lại càng giảm bớt quân đường bôn ba thời gian. Có lẽ lúc này để cho quân đường càng thêm mệt nhọc một chút. Nhưng bọn họ giết người đếm, nhưng ở gấp bội gia tăng. Đồng cỏ lâm vào khủng bố trong. Tiết Vạn Triệt lãnh đạo binh mã. Nhưng giết càng điên cuồng lên, mà đang ở bọn họ như vậy một giết liên tục chừng mấy ngày đường, lúc này bọn họ rốt cuộc gặp đột quyết cường hãn binh lực, đó là một chi có chừng hơn 1.000 người đội ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/tsi-tu-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.